Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 18, Hydra Hành Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, CELD Tổng Bộ Pierce Văn Phòng. Đây là mới nhất hồ sơ. Nick Fury đem một tập hồ sơ đưa cho Pierce. Bây giờ Hydra còn chưa bại lộ, Nick Fury vẫn rất tin tưởng vào Pierce cho nên sẽ không giấu đến hắn chuyện gì, bao gồm cả chuyện của John. Đem hồ sơ cầm lấy xem qua một lần, Pierce không khỏi nhíu mày một cái. Người để cho một người nguy hiểm như vậy tự do ở bên ngoài. Pierce nhìn Nick Fury bất mãn nói. Ta biết ngươi lo lắng chuyện gì, nhưng John hắn bây giờ đã rất biết kiềm chế, cũng không tiếp tục tùy ý giết người. Hơn nữa hắn rất ham tiền, sau này có thể giúp ích cho SHIELD. Đối với Pierce phản ứng, Nick Fury cũng không có ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói. Đây chính là chỗ ta lo lắng nhất, nói như vậy có phải sau này chỉ cần có người trả giá cao để hắn đi giết người, hay thậm chí là khủng bố, hắn liền sẽ không chút do dự đi làm. Pierce nói, hắn mặc dù không ngại giết người, nhưng sẽ không giết người vô tội. Nick Fury còn muốn bảo vệ John, nói tiếp. Nick Fury, John hắn không có quyền quyết định ai là có tội hay vô tội, hắn hành vi không khác nào một cái lính đánh thuê, ta không cách nào yên tâm để hắn tự do ở bên ngoài. Pierce lắc đầu nói, như vậy đi, hiện tại John vẫn còn ở chúng ta giám sát bên trong. Nếu như có hành vi xấu chúng ta sẽ ra tay. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, yên tâm đi, ta đối với mình ánh mắt vẫn rất tin tưởng. Chỉ cần không có người đi chọc hắn, John hắn cũng sẽ lười để ý việc mình có hay không bị giám sát. Khoảng một lúc sau, Nick Fury rời khỏi Pierce phòng. Sitwell, vào đi, tại Pierce vừa dứt lời, một cái đầu chọc đặc công liền đi vào trong phòng. Giám đốc có việc, người để cho một đội đi tìm John Wick, manh theo cả Winter Soldier theo, nhất định phải đem hắn áo giáp cho lấy được. Sinh vật áo giáp, Hydra nhất định phải được đến. Mặc dù Pierce mặt ngoài cùng Nick Fury thỏa hiệp sẽ không đụng vào John, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Chỉ cần không để cho Nick Fury đem nghi ngờ chuyển đến Hydra là được. John Wick hắn hành động cũng không hề che giấu thân phận, bị người nhận ra được đồng thời tìm đến cũng không có gì lạ. Tuân lệnh, Hail Hydra, lúc này ở Osborn công nghiệp bên trong Curtis Corner phòng thí nghiệm. Dừng lại việc nghiên cứu, tại sao? Việc nghiên cứu đã bắt đầu có tiến triển. Nhìn xem Norman Osborn người đại diện Curtis kích động đứng dậy nhìn hắn nói. Curtis trong quá khứ bị mất một cánh tay, cũng vì vậy mà vợ con hắn rời đi, gia đình tan vỡ. Cho nên hắn mới quyết tâm nghiên cứu thần lành huyết thanh, mục đích là để chữa khỏi cho cánh tay của mình. Mà ban đầu Norman Osborn cũng có ý định sẽ sử dụng nghiên cứu của Curtis để chữa khỏi bệnh di truyền. Nhưng bây giờ bệnh đã được chữa khỏi, hắn cũng không có ý định sẽ tiếp tục kéo dài Curtis nghiên cứu, huống hồ nghiên cứu của hắn đã nhiều năm không có tiến triển, có tiếp tục cũng tốn không ít tiền bạc. Mặc dù nghiên cứu bây giờ đã có tiến triển, nhưng cũng không biết đến khi nào mới ra được thành phẩm. Hiện tại cũng chỉ chế tạo ra được bán thành phẩm mà thôi, tác dụng phụ lại quá lớn. Connor tiến sĩ, nghiên cứu của ngươi đã không cần thiết, Osborn tiên sinh quyết định hủy bỏ việc nghiên cứu của ngươi, ta chỉ là người truyền tin mà thôi. Người đại diện lắc đầu nói, vậy nguyên nhân là gì? Ta cũng có quyền được biết nguyên nhân tại sao? Curtis tức giận lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Osborn tiên sinh bệnh di truyền đã được chữa khỏi, nghiên cứu tự nhiên không cần phải tiếp tục tồn tại. Người đại diện thần sắc lạnh nhạt, đã khỏi từ lúc nào? Curtis kinh ngạc nói, đối với Osborn di truyền bệnh Curtis cũng biết một hai, nếu không phải vì vậy ban nghiên cứu của hắn cũng không tồn tại cho đến bây giờ. Để cho Curtis nghi hoặc là rốt cuộc là Norman Osborn bệnh là làm sao chữa được. Những lời cần nói ta đã nói hết, việc công bố sẽ sớm được thông báo. Nói xong, người đại diện liền rời đi. Đáng giận Norman Osborn, vỗ bàn một cái, Curtis thần sắc giận dữ nghiến răng nghiến lợi. Sau đó hắn liền nhìn xem mình cánh tay phải, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Ta tuyệt đối không thể tiếp tục như thế. Trong lòng quyết tâm, Curtis liền đi đến phòng thí nghiệm, đồng thời lấy ra bán thành phẩm thành lằn huyết thanh tiêm vào trong cánh tay. John không biết là bởi vì sự tham gia của hắn mà khiến cho cốt truyện bị thay đổi. Lúc này, ở trong thành phố, John buồn chán đi dạo một mình trên đường phố. Kể từ khi hắn cùng Blade điên cuồng chém giết vampire, Hell Kitchen khu liền không có một cái vampire bóng dáng. Không phải là không có, chỉ là bọn hắn hành động bí mật hơn mà thôi. Cho nên thời gian này John cũng không có kiếm được một cái vampire nào để săn giết. Hôm nay hắn đi dạo trên đường phố để thư giãn, hắn cũng muốn thử xem vận may của mình, khang biết đi dạo một vòng có hay không đụng phải chuyện thú vị. Tại John không chú ý một góc khuất, một nhóm người đang theo dõi hắn, dẫn đầu là một cái ăn mặc áo giáp che mặt, cánh tay trái là một cái màu bạc kim loại cánh tay. Không chỉ là như vậy, ở cách đó mấy tòa nhà cũng có hai người đang dùng súng ngắm cố định hắn. Mục tiêu đã lọt vào tầm ngắm, xin hãy hạ lệnh. Đợi một chút đã, hiện tại mục tiêu còn đang ở chỗ đông người, nếu ra tay lúc này sẽ gây nên phiền phức lớn. Đợi hắn để chỗ vắng người rồi chờ lệnh của ta. Chấm, đã rõ, cầm súng ngắm Hydra đặc công vẫn chăm chú vào zone mà không có phát hiện sau lưng hắn đang từng bước đi đến một cái to lớn thân ảnh. Ngay lúc này, Hydra đặc công giống như cảm nhận được gì đó, lập tức quay đầu lại. Ngay lúc này, một bàn tay lớn nhanh chóng phóng tới đem đầu hắn bắt lấy. À, ngay lập tức một đạo tiếng hét thảm truyền ra. Xảy ra chuyện gì? Mau báo cáo, một cái Hydra đặc công ở bộ đàm nói, tuy nhiên không có ai trả lời. Hướng 8 giờ có tình huống. Lúc này một bên khác Hydra đặc công hô lên. Ngay lập tức đám người liền đem dùng ống nhòm chuyển qua, chỉ thấy xuất hiện trên cao ốc sân thượng là một cái cao lớn thân ảnh. Cách trương,